Tác phẩm Trại Hoa Vàng, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2003, người đọc Đức Trọng. Chương 1. Lúc tôi buông thùng tưới xuống và ngồi thở hổn hển trên bậc đá sau hè, mặt trời vẫn chưa mọc, phương đông chỉ mới hừng sáng với những đám mây treo lơ lửng cuối chân trời xa vừa kịp nhuộm hồng. Nhỏ Thảo nhà bên cạnh cũng dậy sớm như tôi, đang đốt lá ở cuối giường. Khói lên nghi ngút khiến bằng sương buổi sớm chưa kịp tan đã trở nên dày đặc. Trên ngọn hải đường lập lòe hoa đỏ sắc hàng rào nhà nhỏ Thảo. Lũ chim sẻ chí chất gọi nhau hết một bọn trẻ lắm một. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực và đưa mắt ngắm quảng vườn của mình với vẻ trượt mến. Bên cạnh những đóa đồng tiền rực rỡ như những ngọn pháo bông, những bông cẩm chướng e ấp một nét đẹp thùy mị dịu dàng là những đóa hồng xinh tươi và quý phái. Những cụm hoa chen nhau chiếm gần trọn giữa khoảnh vườn. Vườn nhiều loài hoa nhưng gần như chỉ một màu vàng. Hoa hồng vàng và hoa đồng tiền vàng nở rộ khắp nơi. Gần Tết lại có thêm màu vàng của lây ơn, tược dược và cúc đại đóa, những loài hoa chỉ hợp với khí hậu cuối năm. Chấm phá trên cái nền vàng bên bông của khu vườn là những bông cẩm chướng hồng và tía, các đóa đồng tiền màu màu gà và màu cà rốt lẫn những đóa hồng phấn, trắng, đỏ và một vài đóa có màu khói hương. Tất cả hòa lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh quyến rũ đến mức mỗi lần tưới nước xong, tôi cứ ngồi thừ ra ngắm nghía quên cả chuyện vào nhà. Trước đây, tôi chẳng biết gì về hoa cả. Chỉ năm ngoái, khi theo một đứa bạn về nhà nó chơi, tôi mới bị chinh phục bởi thú vui thanh nhã này. Ba nó là một nghệ nhân chơi hoa nổi tiếng không chỉ trong thị trấn. Ông từng giành được khá nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tài ở các hội hoa xuân. Trên tường nhà ông treo đầy bằng khen và lủng lẳng vô số huy chương. Dân chính vườn hoa bao quanh nhà ông đã khiến tôi trố mắt sững sờ. Những chậu thược dược trổ 30-40 bông, những chậu hồng ra đủ các màu hoa, những gốc bồ đề và dạng tuế lượn lờ uốn éo thành đủ thứ hình thù kỳ dị, tất cả khiến tôi có cảm giác như vừa đặt chân vào thế giới quyền bí của các loài kỳ hoa dị thảo. Kể từ ngày đó, tôi tập tành chơi hoa. Lúc đầu không có tiền, tôi chỉ dám trồng dăm bụi đồng tiền vài hàng thược dược. Dần dà tôi trồng thêm những loài hoa khác để thỏa mãn ham thích ngày một tăng của mình. Tôi bắt đầu rình rập đánh cắp tiền của mẹ tôi. Mẹ tôi mở quan dãy khác ngay trước nhà. Tiền bạc thu vào đều bỏ trong ngăn kéo đằng sau quầy. Cuối ngày mẹ tôi mới lôi ra đếm lại sau khi xếp từng tờ phẳng phiu cẩn thận. Ngăn kéo không có khóa, do đó tôi tha hồ dở trò đạo tặc. Thường tôi không đủ thời giờ lẫn can đảm để quan sát và chọn lựa. Kéo ngăn kéo một cái rộng, tôi thò tay quơ dội một nắm giấy bạc rồi giấu tay vào trong áo. Tôi ba chân bốn cẳng lẫn ngay vào nhà cầu và sau khi chốt cửa lại cẩn thận, tôi mới thông thả dở ra đếm. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Có lần tôi vừa thó một mớ tiền chưa kịp giấu vào dưới giặt áo thì bị ba tôi bắt gặp. Kết quả là tôi bị một trận đòn quắn đít đau thấu trời xanh. Nếu lần đó mẹ tôi không khóc lóc năn nỉ khiến ba tôi ngừng tay. Chắc hai mông tôi dẹp lép như quả chuối ép. Nhưng trong cái xui bao giờ cũng kèm theo cái hên. Sau trận đòn đó, nghe tôi khai tôi đánh cắp tiền chỉ để mua hoa. Mẹ tôi bỗng thương tình, nên từ đó về sau, mẹ thường giấu bà giấm dúi tiền cho tôi. Có lẽ mẹ tôi nghĩ, thà để tôi bận bịu với thú trồng hoa còn hơn là để tôi suốt ngày đàn đúm với bạn bè, thọc bi da, kết băng kết đạn rủ nhau đánh lộn hoặc tiêu phí thì giờ vào những trò lăng nhăng khác. Ba tôi thì trước sau vẫn chẳng ưa gì cái trò hoa cỏ vô tích sự của tôi. Chỉ đến Tết năm rồi, khi tôi bán được mấy mươi chậu thược dược và cả trăm cành lay ơn lấy tiền mua sách vở và sắm cho nhỏ Châu, em gái tôi, một cái cặp sách, thì ba tôi mới bớt thờ ơ với khoản giường của tôi. Thỉnh thoảng vào những buổi chiều rảnh rỗi, không phải nấu đồng, nấu sắt, ba tôi làm nghề mua bán phế liệu. Ông bắt ghế ra ngồi ngoài giường, gật gù thưởng thức công trình của tôi. Nhưng đó là những lúc ba tôi vui vẻ, thư thái. Còn những khi trong lòng bực bội hay có chuyện lo nghĩ, ông lại nhớ ra chuyện học hành lẹt đẹt của tôi. Thế là ông lại đâm cáu. Cái thằng đầu bò này, học hành không có lo, suốt ngày cứ qua với lá. Có ngày tôi đốt sạch hết cái đám cây cỏ của mày cho coi. Đầu óc tôi vốn không được thông minh lắm, học hành năm nào cũng dở dở ương ương. Nên mỗi khi điên tiết tôi chuyện gì, mà tôi thường gọi tôi là thằng đầu bò. Tôi ức lắm, nhưng nghe riết rồi cũng thấy quen tai. Đang mơ màng nghĩ chuyện đâu đâu, tôi bỗng giật bắn mình bởi một tiếng gọi sát bên tai. Ê! Tôi quảnh lại, thấy Võ Thảo đứng sát hàng rào dòm sang, một tay cầm chổi, một tay cầm trái ổi chìa ra phía trước. Nó cười tươi. Chào anh nè. Tôi vốn háu ăn, thấy ổi là chảy nước miếng, liền mở cửa rào chạy sang. Ổi ở đâu vậy? Tôi hỏi cho có chuyện, chứ thực ra tôi biết tổng nhỏ Thảo hái ổi trong vườn. Cuối vườn nhà nó có 5-6 cây ổi, cây nào cây nấy trĩu trái. Tối tối tôi vẫn hay chui rào qua hái trộm. Cầm trái ổi to tổ bố trên tay, tôi xúc động quá chừng, bèn nghĩ cách tạ ơn nó. Em đợi anh một chút nha. Nói xong, tôi chạy về ngắt một nhánh hoa hồng rồi hí hửng cầm sang. Tặng em đấy. Nhỏ Thảo đón lấy món quà của tôi bằng cặp mắt long lanh. Tôi trầm trồ. Ôi, đẹp quá. Tôi rộng rãi. Em cứ cắm chơi đi. Khi nào nó tàn á, anh sẽ cho em nhành hoa khác. Nhỏ Thảo rất thích hoa hồng. Hồi tôi mới chơi hoa, nó thường chạy sang tò mò, ngắm nghía. Thỉnh thoảng, nó còn phụ tôi bón phân, tỉa lá. Trước đây, tôi không bao giờ thèm chơi với nó. Nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi coi nó là đồ nhóc tì chưa biết mặc quần. Hơn nữa, bà tôi không muốn tôi chơi thân với ai, cả bạn trai lẫn bạn gái. Ông cứ sợ tôi chơi với bạn sẽ đâm ra hư đốn, bỏ bê học tập. Mỗi lần thấy tôi đi học về trễ, ông không cần biết gì, bất cứ lý do gì, cứ trợn mắt hăm he. Mày cặp kè đi chơi lông bông với mấy thằng ôn đó, có ngày á tao lột quần đuổi mày ra khỏi nhà. Tính ba tôi đã nói là làm. Năm ngoái, ông đã xé quần tôi rách ten beng một lần về cái tội tôi mày đánh bi da với lũ bạn bỏ cả cơm trưa. Nhưng nhỏ Thảo thuộc diện ngoại lệ Nó cùng tuổi với nhỏ Châu, em gái tôi, nên ba tôi không liệt nó vào hạng bạn bè mà tôi có thể đàn đếm, rồi đi đến chỗ hư hỏng cuộc đời. Giá lại, nó ở sát nách nhà tôi. Đối với hàng xóm láng giềng, chính sách cấm vận của ba tôi có phần nới lỏng hơn. Vì vậy, nhỏ Thảo tha hồ chạy qua chạy lại và tha hồ bị tôi sai dặt. Hồi mới quen, nhỏ Thảo cứ tò tò đi theo tôi xin hoa hồng, nhưng tôi cứ một mực từ chối. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nếu tặng tôi sẽ tặng cho con nhỏ nào đó học cùng lớp, chứ chẳng có lý gì mà tôi lại tặng cho con nhãi hỉ mũi chưa sạch này. Tôi sai nó đã đời và chỉ trả công cho nó bằng những bông đồng tiền, nó giận hoa mà mặt cứ xịu xuống. Mãi về sau này, tôi mới phá lệ tặng cho nó mấy bông hồng héo. Nhỏ Thảo tính tình hiền lành, nhìn những đóa hồng sắp ngủm trên tay tôi, nó rơm rớm nước mắt nhưng không dám từ chối. Chỉ đến hôm nay, tưới nước một hồi, đói bụng, thấy trái ổi to đùng trước mặt, tôi cầm lòng không có đậu, mới hào phóng tặng cho nó một đóa hồng tươi nguyên. Tôi ngồi bệt xuống bậc đá định giơ trái ổi lên cầm, thì bỗng nghe tiếng khẽ nơi cửa rào. Tôi ngó ra, thấy mái tóc bù xù của thằng Cường đang lấp ló. Nó ngoắt tôi khẽ giọng. Chuẩn! Tôi ném trái ổi vô thùng tưới chạy ra. Ủa, mày đi đâu mà sớm vậy? Tao đi bảo bánh mì, xong rồi ghé mày chơi. Tôi mở cửa rào. Vô đi. Nó lấm lét ngó quanh. Cái ông già hắc ám của mày á, có nhà không? Ông già hắc ám là biệt danh tụi bạn gán cho bà tôi. Lúc đầu nghe tụi nó gọi như vậy, tôi chửi tụi nó te tua. Nhưng chẳng đứa nào chịu sửa hết. Riết rồi tôi đâm chán. Tụi nó muốn gọi gì thì gọi. Giả lại, ba tôi cũng có vẻ thích hợp với biệt danh đó lắm lắm. Nhìn cặp mắt láo liên của Cường, tôi phì cười. Tao không biết nữa, hình như là ba tao còn ở trỏng đó. Vậy thì tao đứng đây được rồi. Vừa nói, Cường vừa siết chặt ghi đông xe, làm như nó sợ buông tay ra tôi sẽ đẩy nó vào buồng của ba tôi hay sao ấy. Không riêng gì Cường, đứa bạn nào ghé nhà tôi cũng thậm thà thậm thuộc y như vậy hết. Nhà tôi nằm ngay khúc ngoặt của một con đường nhỏ, kế một con hẻm. Mặt tiền trông ra đường là quán nước của mẹ tôi. Khu vườn phía sau chạy dọc theo con hẻm. Bên kia hẻm là nhà nhỏ Thảo. Cửa vườn mở phía sau chẳng liên quan gì đến cửa trước. Thỉnh thoảng bạn bè ghé thăm tôi, đạp dù một cái, chui tọt vào hẻm, quanh ra sau vườn. Ba mẹ tôi ít khi trông thấy. Nhưng tụi bạn chỉ đứng tập thò ngoài cửa rào ngoắt tôi ra. Chẳng đứa nào chịu đặt chân vào bên trong. Nói chung, bộ mặt lầm lì của ba tôi khiến tụi nó khiếp vía. Cường khẹo tôi. Lát nữa, mày rảnh không? Chỉ vậy? Thì đi tắm sông với tụi tao chứ làm gì? Tụi tao là tụi nào? Thì mấy đứa bên Quỳnh Thúc Kháng đó. Quỳnh Thúc Kháng là trường mới của Cường. Năm ngoái, tôi với nó cùng học chung lớp 9 trường Trần Quốc Toản. Thì tốt nghiệp phổ thông cơ sở xong, tôi thi vào trường Trần Cao Dân, còn nó thi vào trường Quỳnh Thúc Kháng. Trong các kỳ thi tuyển vào lớp 10, điểm chuẩn của trường Trần Cao Dân là 10,5, còn điểm chuẩn của trường Quỳnh Thúc Kháng là 8. Do đó, học sinh trong thị trấn mặc nhiên xem trường Trần Cao Dân có giá hơn trường Quỳnh Thúc Kháng. Tụi học sinh Trần Cao Dân ra đường gặp tụi Quỳnh Thúc Kháng mà cứ hết lên trời. Vì vậy mà hai bên không ưa nhau, thỉnh thoảng lại xảy ra chiến trận đập lộn nảy lửa khiến cảnh sát phải xách dùi cui rượt chạy tóe khói. Tuy nhiên, không phải tất cả học sinh hai trường đều xem nhau như kẻ tử thù. Có những cặp chơi thân với nhau từ hồi cấp 2 lên cấp 3, dù tách trường vẫn quan hệ mật thiết với nhau. Như tôi với thằng Cường chẳng hạn, nhưng dù thân với nó cách mấy, tôi vẫn lắc đầu trước lời rủ rê hấp dẫn của nó. Thôi, tao không có đi được. Cường khịt mũi. Sao vậy? Lấy chiếc huy chương vàng chở tao lượn một vòng cho tụi Quỳnh Thúc Kháng lé mắt chứ. Nghe Cường nhắc tới chiếc huy chương vàng, tôi toét miệng cười, nhưng rồi mặt tôi lại xịu ngay xuống. Bữa nay, ba tao không có cho tao ra khỏi nhà. Ngày mai tụ trường rồi, tao phải ở nhà chuẩn bị tập vở. Cường nheo mắt. Lát nữa mày xuống nhà nội mày ăn sáng, rồi len lén chuồng đi, mà mày làm sao mà biết được. Cái thói xuống nhà nội ăn sáng của tôi, mấy đứa bạn thân đứa nào cũng biết. Tiền mẹ tôi cho tôi ăn sáng, thường thường tôi giếm kỹ lắm, để dành mua hoa hoặc đi chơi với bạn bè. Sáng sáng tôi kiếm cớ xuống chơi nhà nội, quẩn quanh chợ ăn chực. Nội tôi rất thương tôi, hãy thấy tôi ló mặt vào, nội tôi bao giờ cũng hỏi. Cháu ăn gì chưa? Chỉ chờ có vậy thôi, tôi hí hửng lắc đầu, và sau đó thế nào tôi cũng có một tô cháo lòng hoặc một tô bún giò. Tôi bạn thường đem chuyện đó ra chọc tôi. Mỗi lần rủ tôi về nhà ăn dỗ, tôi nói thường ẩm ờ. Chiều mai nhớ cái nhà tao ăn sáng nghe. Nhưng sáng nay, Cường không có vẻ gì muốn trêu tôi. Nó chỉ muốn tôi lấy chiếc huy chương vàng cáo cảnh của tôi chở nó xuống bờ sông. Tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Không có được đâu. Ba tao mà biết được á, ổng sẽ cho tôi lên xà nhà cho ông coi. Thấy tôi đem ba tôi ra hù, Cường không dám nầy nỉ nữa. Nó giọt cháo giác một hồi, rồi dúng dài, huýt sáo, bỏ đi.